Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh lún vốn rau, cơn giận càng bốc lên cao. Cầm miệng lại, mau lại đây. Em, thanh danh của em rất là trong sạch. Lão gia ngài có gì từ từ nói à? Đừng tức giận mà lại hại thân. Thẩm Thái nháy nháy mắt cho đỡ sợ, vừa nói vừa dùng tốc độ rùa bò mà đi tới. Tôi mặc kệ thanh danh quỷ quái gì của cậu. Tôi đếm đến ba mà cậu còn chưa tới đây thì dạo địa ngục đi. Em đến ngay đây ạ. Thẩm Thái hít một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ, chạy tới chỗ của Khương Hành Nhã, cầm một chút khí khái cất lời. Ông chủ có gì sai bảo ạ? Khương Hành Nhã cũng chẳng có hơi sức đâu mà mắng cậu ta nữa, liền xoay màn hình lại. Nói đi, dùng trúc này là như thế nào đây? Nhìn rừng trúc âm u hoàn mỹ biến hóa khôn lường trên màn hình, Thẩm Thái gãi đầu rồi hắc hắc cười hai tiếng. Em thấy rừng trúc này rất mặc ổn nha. Cậu chắc chắn chứ? Khương Nhã Hành hỏi lại, trên mặt đã xuất hiện nhiều dấu hiệu của bão tố. À, em... Quả tối. Đúng như dự đoán, tiếng sư tử hống hách lại một lần nữa bạo phát. Cảnh trước là trời song mây xanh, vừa vào rừng trúc đã tối đen như mực. Mặt trời chết ở đâu rồi hả? Cậu muốn mọi người nghĩ nữ chính có bệnh quáng gà hư? Bệnh quáng gà? Rất là hay đấy ạ. Có lẽ là do ma pháp của đối phương quá mạnh đó. Tuy rằng bị hét đến choáng váng đầu óc, nhưng Thẩm Thái vẫn không quên giả mồm mà ép lẽ phải. Đã từng có ba người bị dọa đến mức phải đi vẽ lại rồi. Cho dù là chỉ có xíu xiu cơ may, anh ta cũng phải cố nói cho thắng thằng đen. Thế nhưng đáng tiếc, Khương Nhã Hành chưa bao giờ là người ba phải. Trong công việc anh cực kỳ nghiêm khắc đến mức không chấp nhận một lỗi nhỏ nhặt nào cả. Ngón trỏ nhấp nhấp cái, rồi kéo kéo vài lần, còn gấu mèo ở một góc khác được phóng đại rõ ràng. Thôi đây rồi, vậy thì cậu giải thích cho tôi, tại sao có một con gấu mèo mập ngồi ăn lá trúc chứ? Dạ, đó là con gấu mèo, nó vốn mập như thế mà. Thẩm Thái không nhịn được giúp con thú nhỏ kia chứng nhận thân phận. Nó vừa mập vừa tròn thật là đáng yêu nha, không hổ là do ta tạo ra. Đúng thật. Khuôn Nhã Hành cười lạnh. Một con gấu mèo ngồi ăn trong rừng trúc đầy yêu ma quỷ quái. Ăn nô rồi còn lấy cho bọn quỷ ăn cùng. Con gấu mèo này không phải là yêu ma thì là ngu ngốc. Cực kỳ ngu ngốc đó. Không logic. Đúng là cái rắm chó không kêu. Vẽ tồi tệ như thế này còn muốn anh giữ lại ư? Thật là đáng chết mà. Bị hét sắp đến chết ngất rồi mà Thẩm Thái vẫn cất cố lời biện bạch. Dạ... Vậy thì em sẽ về gỡ lại con gấu mèo này, tà ác một tí cho giống đám yêu quái kia. Không cũng giống loài, mà nhìn giống nhau mà được ư? Dạ có thể mà anh. Chỉ cần anh đừng bắt em vẽ lại hết là được rồi. Vẽ lại hết đi. Khương Nhã Hành không một chút lưu tình mà phán án tử hình. Trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú, người thần đến phẫn nộ của ông chủ nhà mình. Thẩm Thái rất muốn chỉ tay vào cái mũi kia mà mắng cho. Nhưng rốt cuộc là mình sai, nên chỉ có thể xoay người khóc lóc trong lặng lẽ, ôm nỗi hận không thể phát thiết quay về làm việc. Ông chủ à, mô hình lộc yêu em đã làm xong rồi, anh xem giúp em một chút có được không? Thẩm Thái vừa đi, thì Đinh Điềm Nhi lập tức ôm mô hình đứng trước bàn làm việc của Khương Nhã Hành. Người cũng như tên, dùng mạo ngọt ngào của cô rất xứng với cái tên ngọt ngào như đường. Trên đường đi, một nụ cười của cô cũng đã đủ giết chết khối người. Nhưng ai cũng biết trong văn phòng này, Đinh Điểm Nhi chỉ yêu thích mấy cậu bạn nhỏ trong sáng mà thôi. Để đó rất đã. Xòa xòa mi tâm, Khương Nhã Hành nhắm mắt dựa vào lưng ghế. Hơn 50 tiếng không ngủ, mắt anh khô như là hạn hán còn gặp nắng to. Nếu không nghỉ ngơi thì phải vào bệnh viện mất. Cách nghỉ ngơi tốt nhất chính là ăn no rồi ngủ một giấc. Cho nên trước tiên, anh cần phải lấp đầy cái bụng đã. Khi mở mắt ra, đôi mắt kia lại sáng ngời như là có thần, chẳng những nhìn ra một chút mệt mỏi nào, cất lời hỏi. Mấy giờ rồi? Dạ... Đinh Điểm Nhi đang định quay ra ngoài liền quay đầu lại, nhìn đồng hồ rồi cất lời. 9:30 ạ. Khương Nhã Hành lập tức cau mày. Hơn 9 giờ rồi sao? Chẳng trách anh lại thấy đói đến như vậy. Bình thường anh ăn sáng lúc 7 giờ, 11 giờ là cơm trưa kiểu Trung, sau đó là trà chiều, bữa tối rồi ăn khuya. Từ từ, không phải là hôm qua anh chưa ăn khuya chứ? Nghĩ đến đây thì mặt anh lại càng nhăn hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net